Vương Thông cười hắc hắc bay đến trước mặt Trầm Côn đánh giá trên dưới một lượt. Ngươi chính là đại đệ tử Vô Ma Nhai, ha ha, tiểu tử dám tiếp nhập Vô Ma Nhai hỗn loạn, có can đảm, có dũng khí. Hắn vỗ vỗ tay, ra lệnh đệ tử phía dưới. Các đệ tử, nghe rõ không, trưởng môn Vô Ma Nhai có đại đệ tử vậy các ngươi còn chờ cái gì nữa, ta không thể làm cho ngày đại hỷ của Ngọc Sư Thúc ấm ướt được. Lui quân khí, lập thành đội ngũ chào đón, hoan nghênh. À, ngươi tên là Trầm Côn à, tốt lắm, hoan nghênh Trầm Côn sư huynh bái nhập Vô Ma Nhai. Ai uy, đa tạ vương lão huynh. Trầm Côn vẫn bộ dạng cũ. Con mắt nhỏ híp chặt, khóe miệng mỉm cười, không thấy được tức giận hay cao hứng. Dưới sự chỉ huy của Vương Thông, đệ tử Ngọc Kiến Lâm lập tức xếp thành đội ngũ chào đón. Đệ tử Vô Ma Nhai biết được đại sư huynh của mình tới, cũng vội vàng mở cửa nghênh đón, nhưng hàng ngũ của họ có sự thay đổi. Trầm Côn chợt phát hiện có điều không bình thường. Chỉ thấy sau khi đại môn Vô Ma Nhai mở rộng, Vương Thông lập tức chiếm giữ lối đi. Sau đó hắn vung tay lên, các đệ tử Ngọc Kiếm môn tại nơi cửa chính gạt ra hai bên. Trong tay mỗi người có hai thanh đao, một cây đao lưng hướng lên buông trên mặt đất. Một cây đao khác lưng hướng xuống, nâng trên đỉnh đầu. Khi bọn hắn bày trận xong, đại môn Vô Ma Nhai trên dưới đều có lưới đao. Ở giữa chỉ có một thông đạo hẹp đủ chứa một người. Tựa như một cái máy xay thịt. Trầm sư huynh, Lăng Vân Tông luôn luôn hào phóng đãi khách. Ngươi là người trong nhà, càng không cần nhiều lời. Uống vài hũ rượu ngon, sau này sẽ là huynh đệ trong nhà. Vương Thông nâng lên một bình rượu lớn đứng ở lối vào máy xay thịt. Sau đó, hắn mở vò rượu ra. Lập tức mùi rượu tràn ngập cả đỉnh núi, làm Trầm Côn cay mũi. Băng Ngọc Những. Ngọc tiên sinh nhíu mày, thấp giọng giải thích cho Trầm Côn. Độ nhi, Ngọc Kiến Lâm là muốn cho ngươi một lần hạ mã uy, cần phải cẩn thận. Rượu trong tay Vương Thông chính là Băng Ngọc Những, dùng rượu để luyện linh khí. Uống hai vò rượu này, ngay cả Hồng Nguyên Vũ Tông cũng phải say, đi cũng không nổi. Ông lặng lẽ chỉ vào máy say thịt. Lúc con uống say đi qua núi đao kia, nhẹ thì bọn họ cắt đứt kinh mạch ở hai chân, nặng thì bị bọn họ cắt thành thịt nát. Trầm Côn cười cười, Ngọc tiên sinh cũng có chút khó xử. Nhưng mà cũng không có biện pháp tránh né. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này để khảo nghiệm một chút súng khí của đại đệ tử. Nhìn lại, các đệ tử Vô Ma Nhai đều im lặng nhìn Trầm Côn. Bọn hắn mặc dù đang căm giận hành động của Vương Thông, nhưng càng muốn thấy thủ đoạn của đại sư huynh. Ngay cả núi đao ngươi còn không dám qua, có tư cách gì gia nhập Vô Ma Nhai? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 114. Một đi không trở lại. Đối mặt với rừng đao liệt tửu, Trầm Côn sờ sờ cằm, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: Sư phụ, Vô Ma Nhai và Ngọc Kiến Lâm quan hệ thế nào? Hắn liền nói thẳng ý nghĩ. Độ nhi vừa tới, nhất định không thể cho sư phụ ngài mất mặt, nhưng vượt qua loại kiểm tra rừng đao liệt tửu mở ngoặc tròn liệt bằng mảnh đóng ngoặc tròn này có hơn 3 cách, người muốn phải độ nhi dùng cách dũng mãnh. Hay là thông minh, hoặc là không mềm không cứng để lại cho Vương Thông một chút thể diện. Ánh mắt Ngọc tiên sinh sáng lên, các đệ tử Vô Ma Nhai nghe nói như thế đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trầm Côn, liệt tửu đao sơn, đây là cách mà Ngọc Kiến Lâm dùng để uy hiếp người mới. Từ trước tới nay có người hoặc là sợ tới mức không dám vào cửa, hoặc là liều mình mạnh mẽ tiến vào. Cho dù là có ngạo khí ngất trời thì cũng mặt xanh mày xám tiến vào, đâu có như Trầm Côn chẳng những thần thái nhẹ nhàng mà còn có tâm tư đi nói đùa. Lạ quá, Vô Ma Nhai tựa hồ có một vị đại sư huynh rất thú vị rồi. Ngọc tiên sinh ngẫm nghĩ rồi cười nói.